Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 306, người thích hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, nghi trưởng của An Vương đã đến ngoại thành Tứ Cửu, còn cách hoàng thành 3-5 dặm, đi ngang qua một trạm nghỉ thì thấy xe ngựa Chu phủ đang dừng dưới tán cây. Trong trạm nghỉ, một thiếu nữ xinh đẹp vừa trông thấy đoàn xe cuồn cuộn kéo đến thì nhấc váy chạy vội ra ngoài. "Lý Cẩm Dạ, Lý Cẩm Dạ." Tô Trường Sam đang cưỡi ngựa, dưới ánh nắng xuân ấm áp khiến hắn đang buồn ngủ gà gật, vừa nghe thấy giọng ấy thì cơn buồn ngủ lập tức tan biến sạch sẽ. "Bà cô này sao lại tới đây? Chu Tử Ngọc đã đợi ở đây 2 ngày rồi, mong mỏi như thể ngóng trăng ngóng sao, ai khuyên cũng không chịu rời đi." Dưới gối Chu Sủng Thần chỉ còn mỗi cô con gái độc nhất này, cũng chẳng sợ bị người ta cười nhạo, tất nhiên là chiều theo ý nàng cả. Huống hồ Lý Cẩm Dạ vừa mới làm nên một chuyện rực rỡ như vậy. Trong xe ngựa, Cao Ngọc Uyên cuống quýt ngồi ngay ngắn lại, tuy bản thân vẫn ăn vận như một người hầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Lý Cẩm Dạ bị đánh thức giữa mộng đẹp, hơi bực mình, lười nhác ngồi dậy, liếc nhìn Ngọc Uyên một cái, rồi khẽ chỉ ra phía sau, ý bảo nàng trốn đi. Cao Ngọc Uyên lóng móng tay chân bò qua, trong lòng nàng rất rõ, tốt nhất đừng để gây rắc rối cho Lý Cẩm Dạ. Nếu để Chu tiểu thư phát hiện trong xe của hắn còn giấu một nữ nhân, thì thật sự là chuyện không đùa được. "Đừng cuống." Cao Ngọc Uyên chừng hắn một cái, trong bụng nghĩ, không cuống sao được, hôn thê tương lai của ngươi tới kìa. Sau 4 ngày châm cứu và uống thuốc, thị lực Lý Cẩm Dạ đã hồi phục được 7 phần. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kia, nhưng lại không để lộ điều gì ra mặt. Xe ngựa dừng lại, một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vén rèm lên, Lý Cẩm Dạ khẽ nhảy xuống, rèm xe cũng nhanh chóng hạ xuống. Hắn vốn thân hình cao ráo, quần áo lay động, phong thái tựa cây ngọc trước gió. Dù áo có nhăn, tóc có rối, nhưng toàn thân toát ra một vẻ tao nhã khó tả, khiến người ta không thể rời mắt. Chu Tử Ngọc mắt tròn xoe, gần như không thể rời nổi ánh nhìn. "Đây... đây là người đàn ông tương lai của ta mà." Lý Cẩm Dạ mỉm cười nói, "Không ngờ người đầu tiên ta gặp khi đến kinh thành lại là nàng." Chu Tử Ngọc chu môi nói, "Ta đã đợi chàng ở đây 2 ngày rồi đó, vất vả rồi." Giọng điệu Lý Cẩm Dạ khách khí, lời nói khéo léo khiến người ta không khỏi suy nghĩ mông lung. Mặt Chu Tử Ngọc đỏ bừng như ánh hoàng hôn, "Vì đợi chàng, ta không thấy vất vả chút nào." Tô Trường Sam ngoảnh mặt đi, "Ôi trời, Chu tiểu thư này gan to thật đấy." Đám quân sĩ, đáng tiếc thay, đóa hoa tươi lại CMV, bãi phân châu. Người An Vương thật lòng thích là nam nhân kia mà. Ngọc Uyên, thì ra hắn đối với Chu tiểu thư lại dịu dàng đến vậy. Lý Cẩm Dạ nhất thời không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt say đắm của thiếu nữ kia không hề giả tạo, lời lẽ cũng chân thành tha thiết. Thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng gợn nổi một chút sóng, chỉ thấy phiền vô cùng. Nhưng trên mặt vẫn dịu dàng cười nói, "Gió ở đây lớn, nàng mau về đi thôi." "Không đâu, ngày xuân thế này, hoa nở rộ khắp nơi, chàng phải đi dạo với ta một chút, coi như đền bù việc bắt ta đợi lâu như vậy." Chu Tử Ngọc nũng nịu, Lý Cẩm Dạ liếc mắt về phía xe ngựa phía sau. Lúc này, Tô Trường Sam ho khan mấy tiếng đầy ẩn ý. "Mộ Chi, đi đi, ta sẽ đợi ngươi." Chỉ một câu, nhưng ẩn chứa bao tầng thông điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ hiểu rõ, quay đầu đối diện với ánh mắt của Chu Tử Ngọc, ít hầu chuyển động, trên môi nở nụ cười dịu dàng rực rỡ như xuân. Chu Tử Ngọc thẹn thùng cúi đầu, trong mắt ngập tràn ánh sao, rón rén đi sát bên hắn, mỗi bước đều lén ngước nhìn sắc mặt người kia. Tình ý của thiên nữ, ngây thơ và đáng yêu biết bao. Ngọc Uyên nghe tiếng bước chân xa dần, cuối cùng vẫn không nhịn được, lén vén rèm nhìn ra ngoài, ánh mắt thoáng nét thất vọng, vụt qua rất nhanh. Bỗng nhiên, khuôn mặt Tô Trường Sam xuất hiện trước mắt nàng, còn nháy mắt với nàng một cái. Ngọc Uyên hoảng hồn giật lùi lại, Tô Trường Sam nhấc mông nhảy tót vào xe, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Cao Ngọc Uyên quay đầu, giả vờ như không có chuyện gì, cầm lấy quyển y thư, nàng đọc hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì không hiểu nổi. "Ngươi, thích hắn phải không?" Cao Ngọc Uyên đột ngột ngẩng đầu, im lặng một lúc. "Tô Trường Sam, ngươi bị mù rồi phải không?" "Mù hay không, trong lòng ngươi rõ nhất." Tô Trường Sam nhấc chân, đung đưa, khuôn mặt lại chẳng hề cười đùa. Ta không phải xót cho hắn, mà là xót cho ngươi. Trên đời này chẳng có chuyện gì giấu được một cách hoàn hảo, chỉ là thiếu chút quan sát tinh tế mà thôi. Gió bụi bám theo hắn, đợi 10 ngày trong cái trạm dịch hoang vắng đó, đừng nói là nàng, một tiểu thư con nhà quyền quý, đến cả một người đàn ông như hắn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Nàng không hề oán trách, không hề vội vã, mỗi ngày đều đứng trước cổng trạm dịch. Đứng mệt thì lấy lò nhỏ sắc thuốc, bã thuốc đun lại cả ngàn lần, trên gương mặt nàng hiếm khi hiện ra chút ngây thơ, thuần khiết. Tô Trường Sam nhìn thấy mà lòng dấy lên thương cảm, cô bé ngốc này, thích ai không thích, lại thích hắn. Chưa bàn đến việc trong lòng hắn có nàng không, dù có, cũng không thể chỉ dành cho mình nàng, sau này hắn còn phải lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Cao Ngọc Uyên nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn, tay xoay vòng chuỗi hạt, không tiếp lời mà đổi chủ đề. Người nếu có thể kiểm soát thất tình lục dục, vậy thì có khác gì thần tiên đâu. Câu này, coi như gián tiếp thừa nhận tình cảm của mình. Tô Trường Sam chỉ ra ngoài xe, cô nương họ Chu kia, là người sẽ liên hôn với hắn. Ta biết, vậy ngươi, hắn liên hôn của hắn, ta có thất tình lục dục của ta, liên quan gì đâu. Ngươi, ngươi, Tô Trường Sam kinh ngạc, ngươi không muốn có kết quả sao? Kết quả là gì? Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Phong hầu bái tướng là kết quả, kết hôn sinh con là kết quả, lên ngôi cửu ngũ là kết quả. Đúng vậy, rồi sau đó thì sao? Sao là sao? Quan cao lộc hậu, chẳng phải cũng có ngày bị tru diệt. Thành thân sinh con, chẳng phải cũng có ngày phu thê phản bội nhau. Lên ngôi cửu ngũ, chẳng phải cũng có ngày thay triều đổi đại sao. Tô Trường Sam sững sờ. Ngươi, ngươi nói nghe thật vô lý. Nếu thất tình lục dục không thể kiểm soát, vậy thì không cần kiểm soát, đi cùng một đoạn đường cũng tốt. Hắn nếu hiểu ta, thì tốt. Không hiểu, cũng chẳng sao. Ngón tay mảnh khảnh của Cao Ngọc Uyên lướt qua y thư, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Cuộc đời của ta cũng không chỉ có hắn. Lòng Tô Trường Sam thắt lại, đau hơn bất cứ khi nào, bao nhiêu lời đến bên miệng, cuối cùng đành nuốt xuống theo cơn gió lọt qua khe rèm. Hắn nếu hiểu ta, thì tốt. Không hiểu, cũng chẳng sao. Hắn có hiểu không? Chu cô nương, chúng ta về thôi, mới đi được vài bước mà. Gió lớn, sợ làm mờ mắt cô nương. Vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể đừng gọi ta là cô nương không? Nghe xa cách quá. Sợ mạo phạm cô nương là người cao quý, đừng vì ta mà làm hỏng danh tiếng. Vậy, ta có thể gọi ngươi là Mộ Chi như Tô Trường Sam không? Mộ Chi là tên tự, người gọi tên tự phải là người thân thiết, chúng ta. Chưa tới mức đó, phụ mẫu ta đều đã đồng ý, Lý Cẩm Dạ, khi nào? Khi nào ngươi sẽ tới cửa, cách chương?